Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 46 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc qua giọng đọc của Quang Khải. Các bạn hãy like comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Ánh sáng mặt trời tỏa sáng trên cao, làm lộ ra những nham thạch kỳ dị. Trong đó có một bộ phận nham thạch trong suốt cùng với màu sắc bất đồng. Dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra ngũ sắc quang mang, khiến cho bên trong động phủ càng giống như những cung điện thần thoại. Hà Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi, nhìn những chỗ thần kỳ trong động phủ, trong lòng hắn tràn ngập vẻ cảm khái. Khi Hà Nhất Minh đưa ra ý nghĩ muốn học tập luyện đan thuật, Dược Đạo Nhân không có nửa điểm do dự đồng ý. Nhìn vẻ mặt của lão nhân, Hà Nhất Minh thậm chí từ đó còn nhìn ra được sắc mặt vui mừng không che giấu. Đối với yêu cầu này, Dược Đạo Nhân tựa hồ muốn mà không có được. Sau đó, Dược Đạo Nhân mang theo mấy người bọn họ tiến vào bên trong động phủ. Bên trong nơi này không hề có bóng dáng một ai. Tất cả mọi thứ trong động phủ này đều làm cho Hạ Nhất Minh được mở rộng tầm mắt. Đặc biệt là bên trong động phủ có vô số các cửa sổ nhỏ ở trên mái, làm cho ánh sáng đổ vào, đem những bức nham thạch xung quanh trở nên như mộng như ảo. Hạ Phúc Đức thở dài một tiếng nói, 40 năm, nghĩ không ra ta còn có khả năng trở lại nơi này. Hạ Lai Bảo gật đầu xác nhận. Lão mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt của lão không có chút biểu hiện nào thua kém. Ánh mắt Hạ Nhất Minh cuối cùng từ trong quang mang rực rỡ ở trên động phủ rời ra. Hắn nhìn về phía trong động phủ, ở nơi này còn có 5-6 cái động khẩu, rõ ràng phía trong đó còn rất sâu. Sắc mặt hơi thay đổi một chút, động phủ này quy mô thật hoành tráng, không biết đã tiêu tốn bao nhiêu nhân lực và vật lực mới có thể làm ra nó. Dược Đạo Nhân cười dài một tiếng nói, Hà trưởng lão, ngươi xem động phủ này của ta thế nào? Hà Nhất Minh từ tận đáy lòng phát biểu nói, rất giỏi. Hai chữ ngắn ngủi này đưa ra toàn bộ tâm trạng khiếp sợ và thán phục ở trong lòng ra. Sắc mặt Dược Đạo Nhân hiện lên một tia đặc sắc, quả thật khiến lão rất hài lòng. Hà Nhất Minh đột nhiên nói, Dược trưởng lão, động phủ lớn như thế, ngài làm sao kiến tạo được? Hắn hỏi chuyện này vì trong lòng cũng thấy khó hiểu. Động phủ như vậy, nếu nói hoàn toàn do con người làm nên, như vậy quả thật khó tin. Ngay cả hắn có đại khảm đao trong tay, đủ để mở ra một động phủ nhỏ. Nhưng những phiến nham thạch kỳ dị ở trên cao từ đâu mà đến? Hơn nữa, động phủ to lớn như thế, quả thực là muốn đem động phủ này kéo dài ra khoảng không ít. Thế nhưng chỗ ngồi bên trong lại làm cho người ta cảm giác nó chắc chắn tới cực điểm. Đủ mọi yếu tố bất phàm kết hợp lại một chỗ, cho dù Hạ Nhất Minh có là tiên thiên đại sư cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Vẻ tươi cười của Dực Đạo Nhân nhất thời cứng đờ lại, sau đó lại lộ ra một tia cười khổ nói, Hạ trưởng lão nói đùa, động phủ như thế này ta làm sao có thể kiến tạo được. Hạ Nhất Minh hơi giật mình nói, chẳng lẽ do các vị trưởng bối của Hoành Sơn gây nên? Dực Đạo Nhân do dự chốc lát, bất đắc dĩ nói, tòa động phủ này quả thật là do tổ sư khai phái Hoành Sơn nhất mạch phát hiện ra. Hạ Nhất Minh giật mình kinh ngạc nói, phát hiện? Đúng. Dược Đạo Nhân nghiêm mặt nói, Hoành Sơn nhất mạch tổ sư đúng là từ trong mảnh núi non này phát hiện ra mấy cái động phủ, cho nên mới ở nơi đây khai tông lập phái. Ánh mắt Hạ Nhất Minh tràn ngập vẻ kinh ngạc, hắn lại nhìn xung quanh động phủ nói, động phủ này chẳng lẽ do thiên nhân tạo thành? Dược Đạo Nhân hơi lắc đầu nói, ta cũng không biết, động phủ này có khả năng do thiên nhiên tạo thành, nhưng cũng có khả năng do các vị cao nhân tiền bối kiến tạo thành. Trong mắt Hạ Nhất Minh lộ ra một tia hoảng sợ, nếu động phủ này do thiên nhiên tạo thành thì thôi, nhưng nếu là do nhân lực kiến tạo nên, Như vậy thì cần bao nhiêu thời gian mới có thể thuận lợi hoàn thành một công trình lớn như thế? Ở trong đại sảnh có 5 cửa đá. Giờ đạo nhân tùy ý đi tới một gian trong đó, nhẹ nhàng đẩy ra. Trong lúc đó, ánh mắt Hạ Nhất Minh lóe lên quang mang, lập tức đem toàn cảnh nơi đó thu vào trong tầm mắt. Ở bên trong căn phòng, dĩ nhiên là một căn phòng luyện đan rộng mấy trăm mét vuông. Bài trí ở bên trong cùng với phòng luyện đan của Tạ gia chẳng khác gì người lớn so với trẻ con. Bất quá, trong phòng này có một đồ vật làm hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Giữa căn phòng có một cái đỉnh đồng cao bằng nửa người. Cái đỉnh đồng này cũng không to lớn lắm, nhưng lại có vẻ cực kỳ cổ xưa. Văn hoa điêu khắc ở bên trên, Hạ Nhất Minh chưa từng nhìn thấy. Khi Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn, nhất thời đưa ra kết luận. Đỉnh đồng này tuyệt đối không phải sản phẩm gần đây, thậm chí cũng không phải của các nước Tây Bắc này. Bên dưới đỉnh đồng có một vật thể kỳ dị giống như một cái bảo tháp. Vật thể này ánh lên quang mang xanh đen, không hề thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng không hiểu vì sao, Hạ Nhất Minh lại có một cảm giác kỳ quái. Thứ đồ này hẳn có lai lịch bất phàm. Dược đạo nhân đảo mắt một vòng, có chút kiêu ngạo nói. Đây là một trong 5 gian luyện đan của Linh Dược Phong. Mặc dù luyện đan phòng của Hành Sơn chúng ta chỉ có 5 cái, nhưng ở trong các phái ở vùng Tây Bắc này có thanh danh vô cùng hiển hách. Hai hàng lông mày của Hạ Nhất Minh khẽ nhướng lên hỏi. Dược trưởng lão, nơi này có kỳ dị sao? Dược đạo nhân hơi gật đầu, tiến lên vài bước, đi tới chiếc đỉnh đồng ở trung ương phòng. Lão giơ tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên vật thể dạng bảo tháp. Chiếc bảo tháp nhất thời co rút lại, giống như tầng cao nhất của bảo tháp thu vào trong tầng thứ hai, khiến cho người ta cảm giác vô cùng quỷ dị. Bỗng nhiên, một đạo hồng quang từ lỗ hổng bay ra. Khi đạo hồng quang này xuất hiện, nhất thời mang tới một cỗ hơi nóng rực. Cả phòng luyện đan tựa hồ như cũng bị ảnh hưởng bởi tầng hồng quang này. Trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy rất kinh ngạc. Tiến lên vài bước, cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy bên trong lỗ hổng là một màu đỏ rực, hơn nữa còn kèm theo những âm thanh nhỏ vô cùng, khiến kẻ khác nghe được âm thanh này có cảm giác cảm thấy sợ hãi. Hắn cũng không biết đây là loại âm thanh gì, nhưng hắn có một loại cảm giác, đó là bên trong vật thể hình bảo tháp này khẳng định có ẩn chứa một loại lực lượng cường đại nào đó. Lực lượng này hiển nhiên là được một trong những loại lực thiên địa nào đó. Hắn từ trên người Thành Phó và Dược Đạo Nhân cảm giác ra loại lực lượng tương tự thế. Nhưng loại lực lượng của hai vị tiên thiên đại sư so với của thiên địa này, đó chính là đệ tử thấy sư phụ à. Bỗng nhiên hắn mơ hồ cảm giác được hỏa lực trên người Dược Đạo Nhân đúng là từ loại lực lượng trước mắt này mà lĩnh ngộ ra. Đây là phương thức tu hành tích tiểu thành đại, mặc dù không thể trong chốc lát lĩnh ngộ được, nhưng qua một thời gian dài sẽ khiến cho thân thể có thói quen với loại lực lượng đó, hơn nữa còn chậm rãi đem nó dung nhập vào tu vi của bản thân. Phương thức tu luyện này mặc dù không gặp được các loại lĩnh ngộ kinh tông đậm phách, nhưng từng bước một đi lên cũng có điểm hơn người của nó. Lĩnh ngộ mặc dù có thể nhảy vọt về tu vi, nhưng nếu nói về dấu vết trên con đường tu luyện, như vậy xa không bằng người từng bước một lên tới đỉnh cao. Trong lòng Hạ Nhất Minh nhanh chóng đem Thành Phó cùng Dược Đạo Nhân so sánh một chút, cuối cùng đưa ra kết luận, nếu hai người này giao thủ với nhau thì cơ hội để Thành Phó có thể chiến thắng cực kỳ nhỏ bé. Dược Đạo Nhân chỉ hồng quang trước mặt nói, bên dưới Hoành Sơn nhất mạch chúng ta có chứa địa tâm chi hỏa, khi Linh Dược Phong chúng ta luyện chế đan dược sử dụng địa tâm chi hỏa thì xác suất thành công ít nhất cao hơn nơi khác một thành. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu hỏi, đồ vật hình bảo tháp này là cái gì? Đây là loại kim loại kỳ dị, ngay cả địa tâm chi hỏa cũng không cách nào đem nó nung chảy. Dùng ở chỗ này có công hiệu cách ly địa tâm chi hỏa một cách kỳ diệu, mà trong lúc chúng ta luyện đan cũng có thể dựa vào nó để khống chế hỏa hầu. Dược Đạo Nhân vừa nói vừa vỗ lên bảo tháp 2-3 cái. Theo từng cái vỗ lên của lão, từng tầng một của bảo tháp đều rút vào trong, tổng cộng có 9 tầng. Khi toàn bộ 9 tầng rút lại, người ca có thể thấy rõ ràng toàn bộ hỏa quang ở bên trong. Nhiệt độ bên trong phòng luyện đan đã đạt tới tình trạng bức người. Ở chỗ này, ngoài trừ có hai vị tiên thiên đại sư ra, cho dù là 3 người có tu vi thập tầng cao thủ cũng đều không tự chủ được lùi lại từng bước phía sau, bắt đầu phần nội kình lên để chống đỡ. Bàn tay của Dược Đạo Nhân vẫn không dừng lại mà ở chỗ này tiếp tục vỗ. 9 tầng bảo tháp từng tầng một xuất hiện, cuối cùng đem nhiệt độ bên trong ngăn cách ra. Khi hỏa quang ở trong phòng đã tiêu tán toàn bộ, nhiệt độ ở nơi này bắt đầu hạ xuống dần. Hai mắt Hạ Nhất Minh mơ hồ tỏa sáng, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua, dĩ nhiên có thể kiến thức một tràng diệu kỳ dị như thế. Đại phái truyền thừa mấy ngàn năm, quả nhiên thực lực vượt xa so với tưởng tượng của hắn. Dược trưởng lão, đây là kim loại gì? Sao có năng lượng kinh người như thế? Hàn Nhất Minh tò mò hỏi. Dược trưởng lão suy nghĩ một lúc nói, ta chỉ nhớ rõ mấy thứ này tựa hồ gọi cái gì là kim hợp, nhưng đến tột cùng là gì thì vẫn không thể rõ được. Đây là kiệt tác của vị trưởng bối Hoành Sơn sao? Dược đạo nhân cười khổ một tiếng nói, từ khi lão phu gia nhập Hoành Sơn phái, thứ này đã có ở đây. Về phần tổ sư đời thứ nhất tự thân chế tạo ra, hay là nó vốn có ở đây, như vậy thì không ai biết được. Hàn Nhất Minh thấy kỳ lạ nói, chẳng lẽ trong ghi chép truyền thừa của môn phái không có sao? Dược đạo nhân hơi lắc đầu nói, lão phu cũng từng nghĩ đến chuyện này, nhưng tìm trong tất cả các tàng thư của bổn phái cũng không có tồn tại ghi chép nào. Sau đó lão cười nói, bất quá sơn này lão phu cũng nghĩ thông suốt một điều, nếu như thứ này tốt như vậy thì cứ dùng thôi, còn về phần nó từ đâu tới cũng là luyện đan của lão phu không có quan hệ gì. Chẳng lẽ lão phu chuyển sang nghề luyện khí hay sao? Hàn Nhất Minh cũng bật cười, Dược đạo nhân nói những lời này cũng là sự thật, nếu như cứ lưỡng lự không quyết, cuối cùng bản thân sẽ trở thành kẻ vô dụng mà thôi. Dược đạo nhân hiển nhiên là không dẫm vào vết xe đổ đó. Dược đạo nhân đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng chiếc đỉnh đồng, lão nhẹ giọng nói, trong năm phòng luyện đan ở đây, mỗi cái đều có một đỉnh đồng. Những đỉnh đồng này ít nhất cũng có ngoài 500 năm lịch sử, đều là bảo vật của đại lục Phương Đông. Ở trong mắt luyện đan sư chúng ta chính là bảo vật chân quý nhất. Hàn Nhất Minh khẽ động hỏi, đại thần quốc sao? Dược đạo nhân gật đầu nói, có lẽ do đại thần quốc tạo ra, nhưng còn có cái cổ xưa nhất thì chắc là do tiền triều đại thần đúc ra. Ánh mắt Hạ Nhất Minh rơi trên đỉnh đồng, trong lòng hắn thật sự kính nể không thôi. Mấy thứ này dĩ nhiên có lịch sử 500 đến 1.000 năm, hơn nữa dưới nhiệt lượng thiêu đốt như vậy mà vẫn không bị tổn hại chút nào. Chỉ cần nói về phẩm chất cũng đủ chứng minh chúng nó vô cùng quý giá. Hạ trưởng lão, người muốn học tập luyện đan thuật, như vậy lão phu cũng khẳng định không giấu giếm. Dược đạo nhân nghiêm mặt nói, Hoành Sơn nhất mạch chúng ta hơn 10 năm qua đúng là không giao tiếp với bên ngoài. Linh dược phong của lão phu hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Người nếu có thể nắm giữ được luyện đan thuật, như vậy cho dù lão phu phải đem linh dược phong tặng cho người cũng cam tâm tình nguyện. Hàn Nhất Minh hoảng sợ vội vàng nói, Dược trưởng lão, ngươi đừng hiểu lầm, ta tuyệt không có ý định chiếm lấy linh dược phong. Dược đạo nhân cười ha hả nói, nơi này không có người ngoài, ta cũng có thể nói rõ một chút. Lão dừng lại một chút, ánh mắt từ từ ngưng trọng nói, Hạ trưởng lão, hơn 10 năm trước, chúng ta đều bắt đầu cảm thấy một mối nguy cơ rất lớn. Đó chính là trong Hoành Sơn đã có 60 năm không xuất hiện được một vị tiên thiên cường giả nào mới. Hàn Nhất Minh nhìn ánh mắt của Gia Gia, khi gặp vẻ hồ nghi trong mắt của lão, thì hắn cũng biết lão nhân gia không biết nội tình trong đó. Dược đạo nhân hơi lắc đầu nói, đối với môn phái truyền thừa mấy ngàn năm chúng ta mà nói, trọng yếu nhất chính là tiên thiên đại sư. Nếu tiên thiên đại sư ít hơn 3 người, như vậy sẽ khiến cho các môn phái khác có chú ý, vì thế mới đưa đến tai ương không lường được. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm giật mình, bất quá hắn quay đầu nhìn vào bảo tháp thần kỳ bên dưới đỉnh đồng, suy nghĩ tới mấy ngày nay nghe nói qua dược viên đã có truyền thừa mấy ngàn năm, đối với những lời này nhất thời có vài phần tin tưởng. Nếu để cho hắn biết phía sau Hạ Gia Trang nếu có một tiểu thế gia cất giữ tài sản phong phú như vậy, hắn khẳng định sẽ động tâm. Đây chính là lòng tham của con người, ngay cả hắn không động thủ nhưng không thể cam đoan người khác sẽ không động tâm. Hoành Sơn nhất mạch điều kiện phong phú như vậy, nếu thực lực hơi yếu chỉ sợ sẽ đưa tới tai ương ngập đầu, hơn ở đối thủ của họ càng là những tiên thiên đáng sợ. Ánh mắt Dược đạo nhân ngưng trọng hẳn nói, hơn 100 năm trước Hoành Sơn chúng ta có một khỏa tiên thiên kim đan, nhưng 60 năm trước khi Vu Hồng Bình trưởng lão qua đời, Thái Thượng trưởng lão dựa theo tục lệ cho Vu Hy Thần trưởng lão phục dụng tiên thiên kim đan, trở thành tân đại trưởng lão trong tam đại trưởng lão. Lão than nhẹ một tiếng nói, từ sau khi phục dụng mảnh kim đan đó tới nay, Hoành Sơn nhất mạch chúng ta nghĩ trăm phương nghìn kế tìm kiếm tiên thiên linh thú. Đến khi tìm được một đầu linh thú, mặc dù lấy được nội đan, nhưng đáng tiếc là... Ánh mắt của lão nhìn về phía Hạ Vũ Đức, trong mắt có vài phản tiếc nuối. Hàn Nhất Minh hơi cười nói, Dược trưởng lão, nếu ngày xưa có thể chế thành công tiên thiên kim đan, như vậy khẳng định hôm nay không có Hạ Nhất Minh và hai viên biến dị nội đan. Dược đạo nhân ngẩn người ra rồi cất tiếng cười to nói, không sai, ngươi nói rất đúng. Ánh mắt lão đảo qua chút tiếc nuối nói, tiên thiên cường giả là bảo chứng tốt nhất để chứng minh một môn phái có thể truyền thừa xuống, mà trong môn phái có nhiều ít bao nhiêu tiên thiên kim đan lại chính là bảo chứng môn phái có thể truyền thừa bao lâu. Sau khi dùng viên tiên thiên kim đan còn lại, Hoành Sơn chúng ta một mặt thu thập tin tức của tiên thiên linh thú, một mặt hết sức bồi dưỡng đệ tử. Thế nhưng hơn 10 năm qua, chúng ta không những không phát hiện ra tiên thiên linh thú, hơn nữa lại còn không thấy được một môn hạ đệ tử nào có hy vọng đột phá tiên thiên cảnh giới. Ánh mắt hơi xoay chuyển, chăm chú nói, chúng ta mỗi người đang từ từ già đi. Suốt 60 năm qua, chẳng những lão phụ đã hơn 150 tuổi, cho dù là vũ trưởng lão trẻ tuổi nhất cũng là 121 tuổi. Mà càng đáng nói hơn là, thái thượng trưởng lão cùng với Trương Sơ Huynh tuổi tác đã lớn. Nếu qua vài chục năm nữa, Hoành Sơn vẫn không có người nào tiếp tục đột phá tiên thiên cảnh giới. Như vậy, lão mặc dù không nói ra hậu quả gì, nhưng trong lòng đám người Hạ Nhất Minh đều biết rõ. Hạ Vũ Đức thở dài một tiếng nói, sư phụ, đệ tử nghe sư huynh nói qua, các vị trưởng lão và những sư huynh đệ có tu vi thập tầng nội kình đều rời núi, trong lòng có chút nghi ngờ. Chỉ là đệ tử còn chưa được sư phụ cho phép, còn không thể trở về môn phái, nên không dám hỏi thăm nhiều. Đến bây giờ mới biết được, nguyên lai bọn họ đều là xuất sơn đi tìm tung tích của thiên thiên linh thú. Dược đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, diện mạo của lão tuy còn trẻ, nhưng ở trước mặt đám người Hạ Vũ Đức là một người rất thoải mái, không có nửa điểm câu thúc. Vũ Đức nói đúng, con đường duy nhất trước mắt chính là tiến vào rừng rậm, tìm kiếm tung tích của tiên thiên linh thú. Nếu tổ sư gia phổ họ, có lẽ còn có thể thu hoạch. Dược đạo nhân nói đến đây, đột nhiên cười nói, bất quá, tổ sư gia quả nhiên phù hộ. Trong lúc môn phái đóng cửa không tiếp, chẳng những có hạ trưởng lão nhập sơn, lại còn đem về hai quả tiên thiên nội đan. Như thế, Hoành Sơn nhất mạch chúng ta sẽ có ít nhất thêm hai vị tiên thiên cường giả có thể chấn giữ an nguy trong vòng trăm năm. Hạ Vũ Cận tiến lên một bước nói, sư phụ, càng thêm vui chính là hạ trưởng lão đối với luyện đan thuật cũng có hứng thú. Linh Dược Phong chúng ta đã có người kế nghiệp. Gương mặt Dược đạo nhân thập phần cao hứng, bất quá hắn lập tức thở dài nói, đáng tiếc hạ trưởng lão tu luyện không phải là hỏa và mộc công pháp, mặc dù cũng có thể luyện chế đan dược, nhưng muốn tiến xa ở trên con đường này thì lại vô cùng khó khăn. Hạ Nhất Minh ung dung cười nói, đa tạ Dược trưởng lão chỉ điểm. Dược đạo nhân khoát tay áo nói, hạ trưởng lão nếu đã có hứng thú với luyện đan thuật như vậy, không biết đối với đan dược hiểu biết được bao nhiêu. Tinh thần Hạ Nhất Minh hơi rung lên, đem những tri thức từ Tạ gia có được nói ra. Dược đạo nhân hơi lắc đầu nói, Vũ Đức à, ngươi theo ta học nghệ hơn 10 năm, luyện đan thuật coi như đã đăng đường nhập thất, nhưng là truyền thụ tri thức lại có điểm khiếm khuyết. Nét mặt già nua của Hạ Vũ Đức hơi đỏ lên nói, sư phụ, luyện đan mà Hạ Nhất Minh nói cũng không phải là do đệ tử truyền lại. Lão hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, chưa được sư phụ đáp ứng, đệ tử không dám tùy ý ngoại truyền. Dược đạo nhân kinh ngạc nhìn lại, Hạ Nhất Minh vội vàng nói, gia gia nói không sai, luyện đan thuật của ta là có được từ Tạ gia ở Hòa Ô quốc. Dược đạo nhân lúc này mới thư thái, lão trầm ngâm một chút, từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài, sau đó nói, hạ trưởng lão, người đã muốn học tập luyện đan thuật, tốt nhất là bắt đầu từ cơ bản. Dược viên của Linh Dược Phong mặc dù không lớn, nhưng dược phẩm ở trong đó có một ít là tinh phẩm. Võ Đức, người mang hạ trưởng lão tiến vào dược viên, giới thiệu các loại dược liệu ở đó và xung quanh núi một lần. Sau khi nhận thức được tất cả, ta sẽ truyền thụ luyện đan thuật. Hạ Phước Đức ứng tiếng, sau một lát cùng với Hạ Lai Bảo kéo Hạ Nhất Minh rời đi. Đợi bọn họ đi khuất, Dược đạo nhân dường như nghĩ ra cái gì đó, sau đó hỏi, Võ Cẩn, hạ trưởng lão, tôn nhi của Hạ Võ Đức năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Diện mạo của Hạ Nhất Minh còn non nớt, nhưng chính vì như thế cho nên Dược đạo nhân mới không thể tin được. Hạ Vũ Cận cười khò một tiếng đáp, sư phụ, qua 2 tháng nữa là năm mới, sau lễ mừng năm mới thì hạ trưởng lão hẳn là bước sang tuổi 17. Dược đạo nhân trợn tròn mắt, một lúc lâu sau lão mới thì thào nói, 16, chẳng lẽ thật sự là tổ sư gia phù hộ cho Hoành Sơn nhất mạch chúng ta có thể có thêm một cường giả nhất đường thiên sao? Trong Linh Dược Phong, vườn thuốc chính là nơi quan trọng nhất. Ở đây lúc nào cũng có mười mấy tên đệ tử đạt tới bát tầng canh giữ. Khi bọn họ đi tới nơi, lập tức có một tên đệ tử mặc áo lam ra đón. Ánh mắt người này nhìn lên người bọn họ, lập tức nói, hạ tiền bối, xin dừng bước. Hạ Vũ Đức mỉm cười nói, Nhất Minh, lấy lệnh bài của sư phụ ra. Hạ Nhất Minh liền lấy lệnh bài mà Dược đạo nhân tặng đưa cho hắn. tên đệ tử áo lam tiếp lấy. Sau khi nhìn kỹ, trên mặt cực kỳ cung kính, vái một cái nói: "Thì ra là có số lệnh của tổ sư ra, mời hai vị." Hắn hơi cúi người tránh qua một bên, nhường đường để bọn họ tiến vào. Mặc dù Hạ Vũ Đức đã được Dược Lão Nhân thu làm đệ tử, hơn nữa lại còn thừa nhận thân phận trưởng lão của Hạ Nhất Minh, nhưng chuyện này vẫn chưa có thông báo. Nếu không, bọn họ cũng chẳng cần lệnh bài cũng có thể tiến vào vườn thuốc. Khi Hạ Nhất Minh bước vào vườn thuốc, cảnh sắc nơi đây làm cho hai mắt hắn sáng ngời. Vườn thuốc cực kỳ rộng, cây cỏ nơi nơi đua nhau khoe sắc, tiếng chim chóc ríu ran, từng đàn bướm bay lượn dập dìu, toàn cảnh hết sức diễm lệ, khác hẳn với những gì mà hắn tưởng tượng. Hạ Văn Đức đứng bên cạnh thở dài nói: "Hơn 40 năm chưa từng bước chân vào đây, vậy mà vẫn chẳng có gì thay đổi, tất cả chỉ giống như cái chớp mắt mà thôi." Lão sống ở Linh Dược Phong có đến 40 năm nên đối với vườn thuốc rất quen thuộc, nó giống như một ngôi nhà của mình. Đám thực vật trong dược viên hết sức chân quý, có những loại phải đến ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm tuổi. Đối với đám thực vật đó mà nói, thì thời gian Hạ Vũ Đức rời đi cũng chỉ là một cái chớp mắt. Sau khi Hạ Vũ Đức bước vào dược viên, cũng chẳng hề có gì lạ lắm, chỉ có chút cảm khái trong lòng mà thôi. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lướt qua, trong dược viên có hơn 10 người thận trọng đi lại. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không biết bọn họ đang làm gì, nhưng cũng có thể đoán ra được bọn họ chính là những người phụ trách chăm sóc trong vườn. Trong 10 người này, phần lớn có độ tuổi từ 30 đến 50, nhưng cũng có mấy người tương đương với Hạ Vũ Đức. Bọn họ vừa tiến vào liền khiến cho mọi người chú ý. Hai lão già trong đó liền quay qua bắt chuyện cùng Hạ Vũ Đức. Khi cả hai biết Hạ Vũ Đức chính thức trở về sư môn, liền cười ngoác cả miệng, cực kỳ vui mừng. Khi những người này biết được hai người Hạ Vũ Đức tới đây là theo lệnh của Dược Đạo Nhân để nhận biết các loại hoa cỏ dược liệu, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng cho dù không hiểu gì thì bọn họ cũng chẳng có ai dám dị nghị. Hạ Vũ Đức cũng không hề đem chuyện Hạ Nhất Minh sắp trở thành tiên thiên trưởng lão của Hoành Sơn nói ra. Dù sao thì Hạ Nhất Minh cũng là tôn nhi của lão, nếu tự mình nói chắc chắn sẽ gây cho người ta một ấn tượng không tốt. Hạ Vũ Cận cũng là một người trí tình, có lẽ mấy ngày nữa tất cả những người trong Linh Dược Phong cũng đều biết. Dưới sự chỉ dẫn của một lão nhân, Hạ Nhất Minh bắt đầu học tập trong dược viên. Dược Đạo Nhân cấp cho lệnh bài này chính là đại biểu cho thân phận trưởng lão của Hoành Sơn Nhất Mạch. Có lệnh bài này trong tay, trong cả Hoành Sơn không hề gặp chút trở ngại nào hết. Có điều lúc này Hạ Nhất Minh chỉ hứng thú tới việc luyện đan thuật, cho nên mỗi ngày nếu hắn không ở trong vườn thuốc thì lại đến tàng thư của Dược Đạo Nhân. Trong dược viên, các loại thực vật chân quý làm cho hắn được mở rộng tầm mắt. Để có thể nuôi dưỡng mỗi loại dược vật chân quý cần phải chú ý tới rất nhiều thứ. Dưới sự chỉ đạo của Hạ Vũ Đức, thậm chí lão còn tự thân động thủ diệt trừ sâu bọ một số loại dược liệu đặc thù. Trong tàng thư lại có cơ man nào là các loại sách. Chỉ có điều toàn bộ sách ở đây chỉ có liên quan tới y thuật mà thôi. Hạ Nhất Minh liền đoán ra tàng thư võ đạo của Hoành Sơn cũng không có ở trên Linh Dược Phòng. Trong tàng thư cũng có vài tên đệ tử phụ trách quét dọn và trông coi. Mỗi lần thấy Hạ Nhất Minh, bọn họ đều hết sức cung kính, giống hệt như khi gặp Dược Đạo Nhân. Đến bây giờ, Hạ Nhất Minh mới hiểu được tại sao Dược Đạo Nhân lại muốn Hạ Vũ Đức trực tiếp dạy cho hắn biết một chút kỹ thuật cơ bản nhất. Bởi vì lúc này, thân phận của hắn đã vượt được Hạ Võ Cận nói ra. Thái độ của đám đệ tử thủ vệ cùng đám đệ tử chăm sóc vườn thuốc đối với hắn hoàn toàn thay đổi. Trước mặt hắn, tất cả mọi người đều hết sức cung kính, vâng vâng dạ dạ. Với thái độ này, khi Hạ Nhất Minh muốn thỉnh giáo điều gì cũng cảm thấy không hề tự nhiên. Chỉ có Hạ Vũ Đức là cho dù thân phận hắn thay đổi như thế nào thì vẫn giữ thái độ đối với hắn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể học được một ít tri thức cần biết. Sau một tháng, Hạ Nhất Minh cũng nhớ được vô số điều quan trọng liên quan đến dược liệu. Biết được càng nhiều, hắn mới hiểu được tri thức rộng lớn đến mức độ nào, nó cũng chẳng hề kém với võ đạo. Đến lúc này, hắn mới nghĩ tới Tạ Phủ, Tạ Tri Ân, trong lòng thầm ghi nhớ. Đối với luyện đan thuật, tất nhiên hắn muốn học tập một chút, nhưng cũng không đầu tư quá nhiều vào nó. Nếu vì vậy mà chậm trễ việc tu luyện võ đạo, thì đúng là lại dẫm vào vết xe đổ của Tạ Tri Ân. Mỗi ngày, hắn đều cùng với Viên Lễ Huân tu luyện. Hôm nay, Viên Lễ Huân nhờ có hắn mà đã được Dược Đạo Nhân ban cho một viên tinh lực kim đan, nên lúc tu luyện nội kình, tốc độ tiến cực kỳ nhanh, thậm chí còn không hề kém Hạ Nhất Minh lúc trước. Hạ Nhất Minh đối với việc tu luyện của nàng cũng rất hài lòng. Sau khi tu luyện, hắn liền rời khỏi phòng, giống như bình thường lại đi tới đỉnh núi. Nhưng khi hắn vừa ra tới sân, liền gặp Hạ Vũ Đức từ trong phòng đi ra. Lão nói, Nhất Minh, theo ta đến luyện đan động. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói, Ra ra, hôm nay không tới dược viên sao? Hạ Vũ Đức cười hắc hắc nói, Dược vật trong dược viên, ngươi cũng đã nắm được khá nhiều rồi. Từ hôm nay trở đi, có thể vào luyện đan động để học tập quá trình luyện đan. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói, Như vậy có vội vàng quá không? Hạ Vũ Đức lắc đầu, Đối với người khác, nếu không có 1-2 năm luyện tập căn bản, thì đừng nói là tiến vào luyện đan công. Cho dù là phòng luyện đan bình thường, cũng chẳng dám mơ tưởng đến. Nhưng ngươi thì khác, là trưởng lão của bổn môn, nên vẫn có những đặc quyền ưu tiên. Hạ Nhất Minh cười khổ nói, Ra ra, con không phải có ý đó. Hắn nghiêm mặt nói, Kiến thức về y dược cực kỳ rộng lớn, con chỉ mới học được 1 tháng, cũng chưa hiểu được nhiều. Nếu lúc này đã vào luyện đan động là quá vội vàng. Y học cũng như võ đạo, nếu không có cơ bản chắc chắn thì không thể đạt tới trình độ cao. Hạ Vũ Đức vui mừng gật đầu. Đối với những hiểu biết của Tôn Nhi, lão cực kỳ hài lòng. Nhưng lão nhân gia cũng chỉ cười một chút, rồi khẽ lắc đầu nuối tiếc nói. Nhất Minh, ta hiểu rõ suy nghĩ của con, nhưng... Lão do dự một chút rồi nói. Nói thật với con, Nhất Minh, cho dù con có cố gắng thế nào, thì thành tựu về luyện đan cũng là một chuyện khó. Theo ý ta, đã như vậy thì cứ tiếp xúc sớm một chút, nắm được quá trình rồi đầu tư vào võ đạo là trên hết. Hạ Nhất Minh kinh ngạc hỏi, Ra ra, vì sao người lại nói như vậy? Hạ Vũ Đức nghiêm mặt nói, Luyện đan cùng võ thuật cũng giống nhau, điều quan trọng nhất không phải là do cố gắng mà chính là thiên phú. Lão dừng lại một chút, ông quyền hướng về động phủ của Dực đạo nhân nói, Sư phụ của ta từng nói, trong luyện đan muốn đạt được thành tựu thì ngoài 99% cố gắng ra, vẫn cần có 1% thiên phú về linh cảm. Hạ Nhất Minh chớp chớp mắt, chắc chắn mình không hề nghe lầm, hoài nghi hỏi. Ra ra, không phải người vừa nói, nhân tố quan trọng nhất là thiên phú hay sao? Thế nào mà sự cố gắng lại chiếm nhiều như vậy? Hạ Vũ Đức ho nhẹ một tiếng nói. Ta còn chưa có nói xong. Khi sư phụ nói câu đó, người còn nói thêm một câu. 99% cố gắng thì ai cũng có thể làm được. Nhưng nếu không có được 1% linh cảm đó thì vẫn trở thành một kẻ vô tích sự. Sắc mặt Hạ Nhất Minh hoàn toàn trắng bệch. Vị Dực đạo nhân này đúng là thích dọa người. Hạ Vũ Đức cười hắc hắc vài tiếng nói. Trong luyện đan thuật, đối với tiên thiên đại sư, nếu muốn có một chút thành tựu thì cũng không phải chuyện khó khăn. Nhưng muốn đạt tới đỉnh cao thì phải tu luyện 2 loại hòa mộc công pháp. Trong võ đạo, người có thể nói là thiên phú cực cao, hay hệ kim thủy đạt tới mức độ càng sâu. Nhưng trong luyện đan thuật thì... Lão lắc đầu thở dài. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Hạ Nhất Minh không thể cười nổi. Nói ra thì cũng kỳ lạ. Hắn đạt tới tiên thiên chính là nhờ phá 2 hệ hỏa mộc. Nhưng theo sự lĩnh ngộ, trước hết là phong vân vũ trụ, sau đó là khai sơn tam thập lục thức nên mới chuyển thành kim hệ. Cũng từ đó 2 hệ hỏa mộc kia mới có vẻ thua kém như vậy. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh nói. Được rồi. Cho dù Gia Gia nói gì thì chúng ta cũng đi luyện đan động đã. Hạ Vũ Đức có thể thấy được hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, cứ để cho Hạ Nhất Minh gặp phải chỗ khó, sau đó có lẽ mới hồi tâm mà đạt tinh thần vào võ đạo. 2 người đồng hành tiến vào động phủ trên núi. Theo nguyên tắc, Hạ Nhất Minh mới tiếp xúc với luyện đan thuật chưa nhiều, thì ngay cả thân phận dược đồng cũng chưa đạt tới, đừng nói là có tư cách tiến vào động phủ. Nhưng sau khi bọn họ tiến vào động phủ, Dược đạo nhân hiểu rõ ý đồ, liền cấp cho 1 gian phòng luyện đan cho Hạ Nhất Minh sử dụng. Lúc đầu, Hạ Nhất Minh còn có chút không hài lòng, nhưng sau khi được Dược đạo nhân giải thích mới hoàn toàn yên tâm. Thì ra phòng luyện đan trong động phủ sử dụng địa hỏa để mà luyện đan. Trừ tiên thiên cường giả ra, thì cho dù là cao thủ hậu thiên đạt tới thập tầng cũng không dám ở bên trong quá lâu. Cho nên, phòng luyện đan mặc dù là một công trình rất lớn, xác suất luyện chế đan dược thành công hơn xa phòng luyện đan bình thường, nhưng cũng không đồng thời mở ra trong ngày. Dược đạo nhân cấp 1 gian cho Hạ Nhất Minh cũng là một chuyện thuận nước theo dòng mà thôi. Sau khi vào trong phòng luyện đan, Hạ Vũ Đức đem tất cả dược liệu trong người bỏ ra. Chỗ dược liệu này mặc dù không quý, nhưng muốn thu thập được cũng là điều rất khó. Đặc biệt có hơn 100 loại hoa chân quý, ở bên ngoài càng khó có khả năng xuất hiện. Mỗi sáng sớm, trong dược viên đều có một đệ tử thu thập những loại hoa chân quý này. Mặc dù mấy loại hoa này ở Linh Dược Phong cũng chưa phải là đặc biệt, nhưng ngoài dược viên của Linh Dược Phong ra, cho dù là đế vương nhân gian cũng khó có thể tìm được. dù sao thì trong một thành thị cũng không thể tìm được một dược viên tồn tại hơn ngàn năm. Mà một dược viên bình thường lại càng không có được ưu thế địa ký trời ban như thế này. Ngoài trừ một ít loại hoa đó ra, Hàn Nhất Minh còn thấy một số dược thảo đặc thù. Những loại dược thảo phổ biến này cũng được trồng ở trong dược viên. Chỉ có điều giá trị của nó không lớn, cho dù là ở Thái Thương huyện cũng có thể gặp được rất nhiều. Tuy nhiên, dược thảo sinh trưởng trong dược viên phẩm chất hơn xa so với dược thảo ở ngoại giới. Hơn nữa, những dược thảo ở đây sinh trưởng trong một chu kỳ rất ngắn, nhiều lắm cũng chỉ đến 3 tháng là có thể thu hoạch được. Lúc Hạ Nhất Minh thu thập tri thức về dược thảo, không hiểu sao trong dược viên lại trồng những loại hoa như thế này làm gì. Một vị trí đắc địa như thế này mà đi trồng những loại dược thảo bình thường như thế thật là quá lãng phí. Nhưng khi thấy vẻ mặt quan trọng của Gia Gia, hắn mới hiểu được đám dược thảo này cũng có chút giá trị. Nhất Minh, hôm nay ta muốn luyện chế ít cốc đàn, ngươi chú ý nha. Hạ Vũ Đức nghiêm mặt nói. Hạ Nhất Minh có chút ngẩn ra. Gần đây hắn đọc nhiều loại dược thư, nên đối với cái tên ít cốc đan cũng không hề lạ lắm. Nghe nói, sau khi ăn loại đan này vào, có thể nhịn đói nhịn khát cả ngày. Chỉ có điều, tài liệu để luyện chế loại đan này rất khó thu thập, nên nó từ từ biến khỏi tầm mắt con người. Ánh mắt hắn thoáng nhìn mấy loại hoa cùng dược thảo trước mắt, trong lòng cuối cùng cũng hiểu được đạo lý. Đám tài liệu này có lẽ cũng không quá quý giá, nhưng ngoại trừ Hoành Sơn ra, muốn thu thập đủ là chuyện cực kỳ khó khăn. Hạ Vũ Đức đi tới bên cạnh đan lô đặt trong phòng. Lão vừa giảng giải các bước làm thế nào luyện chế đan dược, lý do tại sao, vừa đem bỏ một phần dược thảo cùng với một số loại hoa theo một trình tự nhất định vào trong đỉnh đồng. Sau đó, lão mở cái bảo tháp đặc chế ở bên dưới ra. Ngay lập tức, một màu đỏ phủ kín toàn bộ trong đồng. Do mới mở ra tầng thứ nhất, nên Hạ Vũ Đức cũng chỉ nheo nheo mắt, nhưng vẫn không hề cảm thấy khó chịu. Còn Hạ Nhất Minh lại càng chẳng hề có chút cảm giác nào. Hạ Vũ Đức nhẩm liên tục cho thêm các loại hoa, sau đó thở dài nói: nếu là sư phụ thì ngài có thể vận dụng hỏa hệ cùng mộc hệ để cảm ứng mức độ kết hợp của dược thảo cùng với hoa trong lò. Luyện chế những loại đan dược này đối với người là chuyện quá dễ dàng, nhưng đối với những người không tu luyện hỏa hệ và mộc hệ thì muốn luyện chế đan dược thành công lại cực kỳ khó khăn. Miệng nói, tay vẫn không hề chậm chế. Cứ cách khoảng chừng nửa nén nhang, lão lại cẩn thận mở nắp lò quan sát tình hình bên trong. Nhìn ánh mắt tập trung của lão cũng có thể thấy được sự chưa chắc chắn thành công. Hà Nhất Minh vừa nhìn tất cả các bước của lão nhân ra, vừa sử dụng chân khí cảm nhận biến hóa bên trong. Sau một lúc, hắn mới hiểu vì sao mà một luyện đan sư đứng đầu lại nhất định phải kiêm tu hỏa mộc hệ công pháp. Dược thảo trong lò đều là thực vật, nên mộc hệ công pháp có thể dễ dàng cảm ứng được chúng. Hà Nhất Minh có thể cảm ứng được mỗi lần Hạ Vũ Đức điều chỉnh thì hoạt lực của dược liệu sẽ tăng lên. Nhưng nếu để thời gian quá dài, hoạt lực của chúng liền giảm bớt đi rất nhiều. Hoạt lực càng mạnh thì khả năng thành đan lại càng lớn. Còn nếu hoạt lực mà thấp thì lọ đan dược này chẳng khác nào đem vứt đi. Ngoài việc cảm giác hoạt lực của mộc hệ, Hạ Nhất Minh còn có thể cảm giác được hỏa lực. Xung quanh đỉnh đồng, dưới tác dụng của hơi nóng, dược tính của dược thảo này thay đổi rất nhanh. Nếu không có sức nóng này mà muốn trộn lẫn dược tính của các loại thảo mộc lại với nhau là một điều cực kỳ khó. Từ từ, Hà Nhất Ninh đối với sự phối hợp của hỏa hệ và mộc hệ cũng hiểu thêm được một chút ít. Hai mắt của hắn dần dần sáng lên. Hạ Vũ Đức chỉ căn cứ vào hỏa lực để tiến hành luyện chế. Nhưng Hà Nhất Minh lại có cảm giác một số giai đoạn nếu tăng hỏa lực thêm một chút thì giảm bớt được thời gian, thậm chí còn tăng thêm hoạt lực của dược liệu. Đương nhiên, đó cũng chỉ là một chút cảm giác mà thôi. Chưa có thử qua, hắn cũng không hề nắm chắc. Nếu khi xưa, ở Tạ Phủ chỉ là nhìn Tạ Chí Ân luyện đan, thì bây giờ hắn mới bắt đầu tiếp xúc với những điều tinh túy của luyện đan thuật, hơn nữa còn hiểu ra được một số điều cho chính bản thân. Cuối cùng, Hạ Vũ Đức vỗ nhẹ bảo tháp một cái, ngăn cách hoàn toàn địa hỏa. Lão mở đỉnh đồng ra, liếc mắt nhìn bên trong không khỏi vui mừng. Nhất Minh, đan thành. Hạ Nhất Minh tiến lên nhìn, trong đỉnh đồng có hơn 20 viên đan dược nho nhỏ. Đan dược hoàn toàn có màu ngăm đen, nhưng lại mang tới một mùi thơm ngát. Hạ Vũ Đức lấy đan dược trong đỉnh ra, cảm thán nói: nhiều năm rồi không được tự tay động thủ, không ngờ chỉ một lần đã thành công. Đúng là 40 năm học tập cơ bản không hề uổng phí chút nào. Thấy vẻ mặt hưng phấn của lão gia tử, Hà Nhất Minh trong lòng cũng vui vui nói: Gia gia, người chuẩn bị nhiều dược liệu như vậy, ngay cả 1/3 cũng chưa dùng tới, có thể cho con thử một lần không? Hạ Vũ Đức chuẩn bị 3 phần tài liệu, chính là sợ lần đầu tiên thất bại thì có thể luyện chế lại. Nhưng không ngờ chỉ một lần đã thành công. Hạ Nhất Minh lại nhằm vào lúc này lão luyện đan xong mà đưa ra lời đề nghị. Tuy nhiên lão cũng chỉ ngần ngừ một chút rồi đáp ứng. Mấy thứ này ở trong linh dược phong cũng chẳng có bao nhiêu giá trị. Với thân phận Hạ Nhất Minh, cho dù hắn có lãng phí hết thì cũng chẳng có ai dám mở miệng. Nếu hắn đã có hứng thú thì Hạ Vũ Đức cũng chẳng thèm ngăn cản. Lúc này, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dược thảo ở trên mặt đất. Hạ Nhất Minh vừa vui mừng vừa sợ. Phát hiện, nguyên lai sau khi sử dụng một hệ chân khí, hắn không chỉ có thể ở đỉnh lô cảm ứng được hoạt lực của dược thảo, mà ngay cả lúc này khi hắn vuốt ve cũng có thể cảm nhận được hoạt lực trong đó. Hạ Vũ Đức lưu lại số lượng dược thảo đủ để có thể luyện chế thêm hai lần nữa. Hạ Nhất Minh chậm rãi lựa chọn từ trong đó ra. Sau một lát, Hạ Nhất Minh đem hai phần dược thảo này tách ra. Hắn cầm từng phần một để lên so sánh, tự nhiên cảm ứng được một phần dư thừa còn một phần dược thảo. Hạ Vũ Đức tiến lại gần cẩn thận kiểm tra. Từ sau khi mắc phải lỗi lầm đó, là mỗi khi chuẩn bị luyện đan đều cẩn thận kiểm tra lại một lần. Xem qua hai phần dược thảo một lúc, Hạ Vũ Đức đột nhiên kinh dị kêu lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn Hạ Nhất Minh, trong ánh mắt lộ vẻ khó hiểu. Sau đó, lão cầm hai cây dược thảo lên so sánh, ánh mắt tràn ngập vẻ hồ nghi. Hạ Nhất Minh tò mò hỏi, "Già già, Tôn Nhi lựa chọn dược thảo có gì không đúng sao?" Hạ Vũ Đức cười khò một tiếng nói, "Nhất Minh, cháu dùng cách nào để lựa chọn dược thảo?" Hạ Nhất Minh chớp chớp mắt, thật lòng nói, "Tôn Nhi cảm ứng được dược thảo đó tựa hồ tốt hơn một chút, cho nên mới chọn ra." Cơ mặt Hạ Vũ Đức co quắp lại vài cái nói, "Chỉ có nguyên nhân này thôi." "Vâng." Hạ Nhất Minh thành thật gật đầu, trong đó không hiểu chút nào. Một lúc lâu sau, Hạ Vũ Đức thở dài nói, "Đáng tiếc, đáng tiếc." Hạ Nhất Minh không hiểu nhìn lão, không rõ vì sao lão đột nhiên lại cảm khái như vậy. "Nhất Minh, cháu phải biết vừa rồi lựa chọn dược thảo quả thật là nhóm có chất lượng rất tốt. Muốn ở trong đám tài liệu giống nhau này lựa chọn ra được loại có chất lượng tốt nhất, hơn nữa không có một chút sai lầm, thì ngay cả ta cũng phải cẩn thận lựa chọn." Hạ Vũ Đức thở dài nói, "Nhưng ngươi chỉ tiếp xúc với dược thảo một tháng, cũng đã nắm giữ được tinh túy trong đó. Thiên phú cỡ này, chỉ sợ ngay cả sư phụ lão nhân già cũng không thể so sánh kịp." Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi đỏ lên. Sở dĩ hắn có thể từ trong đống dược thảo này phân biệt ra tốt xấu là do dựa vào cảm giác được hoạt lực của mỗi phần của dược thảo mà thôi. Chỉ là loại phương pháp này ra ra sẽ không sử dụng, cho nên hắn cũng không có ý định nói ra. Hạ Vũ Đức tiếp tục thở dài một tiếng nói, "Cháu đối với dược thảo có ngộ tính như thế này quả thật cực kỳ khó gặp. Đáng lẽ ra có thiên phú trở thành tiên thiên luyện đan sư, nhưng đáng tiếc cháu tu luyện cũng không phải là hỏa mộc hai hệ." Chứng kiến bộ dạng tiếc nuối của gia gia, Hạ Nhất Minh thấy rất buồn cười. Hắn há miệng muốn nói nhưng lại thôi. Bây giờ không nói vội, đợi tới sau khi hắn luyện chí thành công, cho lão nhân gia người có thêm sự kinh hỉ và sợ hãi. Nghĩ tới đây, hắn mơ hồ có chút đắc ý. Ở trước mặt gia gia, hắn lập tức khôi phục cảm giác mình vẫn là một hài đồng. Hạ Vũ Đức đứng lên, sau đó lui lại mấy bước nói, "Nhất Minh, địa hỏa chi khí ở nơi này quá mạnh mẽ, ta sẽ không chịu được. Chờ sau khi cháu luyện xế xong đan dược, tự mình ra ngoài, ta sẽ chờ ngoài cửa." Hạ Nhất Minh ứng tiếng, vội vàng tiến lão nhân ra ngoài. Hạ Vũ Đức rời khỏi phòng luyện đan, cảm thụ được không khí mát lạnh trong động phủ, lúc này mới thở dài một cái. Sử dụng địa hỏa cùng với đỉnh đồng để luyện chế đan quả thật rất có thể thành công, nhưng nhiệt độ trong đó không phải người thường có thể chịu được. Ngoài trừ tiên thiên cường giả ra, cho dù là hậu thiên cao thủ thập phần nội kình tu luyện hỏa hệ công pháp cũng không thể ở trong đó lâu dài. Trước mắt bỗng hiện ra một đạo bóng đen. Giờ đạo nhân từ không biết khi nào đã đi tới trước mặt lão hỏi, "Vũ Đức, hạ trưởng lão một mình ở bên trong sao?" Hạ Vũ Đức vội vàng khom người nói, "Sư phụ, Nhất Minh sau khi xem đệ tử luyện đan muốn độc lập thử nghiệm một chút, bởi vì còn dư một ít tài liệu ở luyện chế ích cốc đan, cho nên đệ tử đáp ứng." Dược đạo nhân hơi gật đầu, nhưng sau đó lập tức nói, "Quá vội vàng." Hạ Vũ Đức cười khò một tiếng, lão làm sao không có ý nghĩ như thế, chỉ là lão cùng với sư phụ có chút khác nhau. Dược đạo nhân hy vọng Hạ Nhất Minh sau này có thể thay thế mình tiếp quản linh dược phong, nhưng Hạ Vũ Đức lại không hy vọng thế. Ở trong lòng của lão, Hạ Nhất Minh là một thiên tài tu luyện hiếm có mà không phải thiên tài luyện đan. Nếu để cho tinh lực bị phân tán ra, không bằng sớm cho hắn thấy được nỗi khổ của luyện đan, rồi sau đó đem toàn bộ tinh lực để vào con đường võ đạo. Dược đạo nhân mang theo Hạ Vũ Đức đi ra giữa đại sảnh, sự đổ hai người bắt đầu trò chuyện, giống như hơn 40 năm trước, loại cảm giác ấm áp này lại một lần nữa quanh quẩn trong động phủ. Lúc này, Hạ Nhất Minh sau khi tiễn Gia Gia ra ngoài, hắn cũng không lập tức luyện chí đan dược, mà là bình tâm tính khí lại, đem những thứ mới thấy, nghe thấy, toàn bộ suy ngẫm lại một lần. Công việc này nhìn như là dư thừa, nhưng lại có tác dụng vô cùng trọng yếu. Một vài tràng cảnh phảng phất lại như sống lại trong đầu hắn, thẳng cho đến khi Hạ Nhất Minh tin chắc mình đã nắm giữ toàn bộ, hắn mới mở hai mắt ra, bình tĩnh đứng lên. Mặc dù lần đầu tiên luyện chí đan dược, nhưng trong lòng Hạ Nhất Minh lại không vui không buồn, hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái kỳ ảo. Hắn đem đỉnh đồng nhấc lên, lấy ra hoa lộ và thảo dược, dựa theo chu trình của Hạ Vũ Đức thực hiện lại một lần tuần tự, không một chút nào nhầm lẫn. Bất quá tổ tôn hai người bọn họ khi làm công việc này nhìn thì giống nhau, nhưng trên thực tế lại có điều khác nhau. Hạ Vũ Đức làm như vậy hoàn toàn dựa theo phương pháp những người đi trước tổng kết lại, mô phỏng không chút lầm lẫn. Nhưng Hạ Nhất Minh trong lúc làm các bước này, chân khí trên người không chút nào được buông lỏng, hoạt tính của dược thảo khi được ngâm trong nước xương buổi sáng luôn được hắn giám sát. Từ khi hắn phát hiện ra loại biến hóa kỳ dị, đó là sức sống của mỗi loại dược thảo đều bất đồng, sức sống đều có đặc điểm giống nhau, vốn là không thể phát sinh ra sự tình này. Nhưng sau khi ngâm dược liệu trong nước xương, sức sống của chúng đã chậm rãi xảy ra chút biến hóa. Có loại sức sống giống như ngọn núi sừng sững vạn năm không chút nào dao động, nhưng cũng có loại sức sống không ổn định đã bắt đầu tan rã, hòa lẫn vào nhau trở thành một loại sức sống mới. Đương nhiên, bởi vì chủng loại dược thảo đông đảo mà Hạ Nhất Minh chỉ mấy lần đầu thử nghiệm luyện đan mà thôi, mặc dù cảm ứng được sự khác nhau trong đó, thế nhưng cũng không biết được sự bất đồng của hoạt lực là đại biểu cho ý nghĩ gì. Sau hồi lâu, Hạ Nhất Minh đem toàn bộ trình tự công việc hoàn thành, sau một nén nhang tiến hành ngâm dược liệu mới đưa được dược thảo vào đỉnh đồng, nhẹ nhàng vỗ một cái lên bảo tháp. Nhất thời, một đạo hoàng quang từ lỗ hổng hiện ra, nhiệt độ của đỉnh đồng dần dần được nâng cao. Hạ Nhất Minh nhất thời tập trung cao độ. Mặc dù là hắn là đầu tiên chính thức luyện đan, hơn nữa luyện chế cũng không phải là cao cấp đan dược, nhưng chính vì vậy, đây mới là chuyện vô cùng quan trọng, vô luận thế nào cũng không muốn xuất hiện tình huống thất bại. Chân khí liên tục xâm nhập vào trong đỉnh đồng, từ từ hắn phát hiện ra mặt ngoài đỉnh đồng thật là tốt. Thứ này đặc biệt thích hợp cho chân khí lưu hành, trở ngại gặp phải vô cùng nhỏ, thậm chí so với hắn khi dùng đại khảm đao còn hơn một phần. Chỉ bằng vào đặc điểm này đã đoán ra được giá trị xa xỉ của đỉnh đồng. Đối với luyện đan thuật, càng hiểu sâu, hắn đối với tài lực của Hoành Sơn Nhất Mạch cảm thấy vô cùng rung động. So sánh với lô Tạ Trị Ân sử dụng, quả thật giống như món đồ chơi của tiểu hài tử vậy. Trong cảm ứng của Hạ Nhất Minh, dược thảo và nước xương ở trong đỉnh đồng đang xảy ra biến hóa kỳ dị. Các loại hoạt tính bất đồng dưới sự thúc giục của hỏa lực đều yên lặng xảy ra thay đổi. Các loại dược thảo tựa hồ có những biến hóa bất đồng. Khi Hạ Phú Đức tiến hành luyện chế, Hạ Nhất Minh chỉ ý nghĩ một chút mà thôi, cũng không có chính thức đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào trong đó. Cho nên lúc đầu hắn cảm ứng được chỉ là sức sống tổng thể của dược thảo, chứ không thể cảm nhận được từng loại. Thế nhưng lúc này lại khác. Không những hắn tự thân động thủ, hơn nữa trong luyện đan thất, ngoại trừ hắn ra không còn có người thứ hai, cho nên hắn mới có thể không kiêng kỵ, muốn làm gì thì làm. Giờ phút này, ở trên người Hạ Nhất Minh đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Một tay của hắn nhẹ nhàng đặt ở trên đỉnh đồng, nhiệt độ tỏa ra đối với hắn không có chút ảnh hưởng nào. Thông qua việc tiếp xúc với đỉnh đồng, Hạ Nhất Minh đem chân khí vào bên trong đó, mọi biến hóa nơi đó đều được hắn ghi lại ở trong đầu. Theo hoạt tính của các loại dược thảo không ngừng bị thúc giục ra, pha trộn vào nhau. Mặc dù Hạ Nhất Minh đã đem toàn bộ tinh lực chú ý vào trong đó, nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Lúc đầu sau, hắn cũng chỉ đành chán nản mà buông tha. Tri thức về phương diện dược lý thật sự bác đại tinh thâm, không phải một người mới chỉ tiếp xúc với luyện đan như hắn có thể phân biệt được. Nếu Hạ Nhất Minh muốn hoàn toàn nắm giữ được nó, như vậy không phải thí nghiệm 10 năm thì quyết không có khả năng. Giờ phút này nếu Hạ Vũ Đức mà ở đây, như vậy lão sẽ kinh ngạc phát hiện ra Hạ Nhất Minh trong lúc luyện đan số lần phải khai lò để kiểm tra rõ ràng ít hơn lão rất nhiều. Mà điều này đúng là điều kiện trọng yếu nhất để luyện chế đan dược cao cấp. Trong lúc luyện chế đan dược cấp thấp hiển nhiên không có nhiều điểm đáng chú ý, nhưng nếu muốn luyện chế tiên thiên kim đan thì trước tiên luyện chế xong căn bản không thể sớm mở ra, chỉ có thể dùng tiên thiên chân khí để tiến hành dò xét tình huống bên trong đỉnh đồng. Cho nên ngay cả trong Hoành Sơn Nhất Mạch cũng chỉ có dược đạo nhân mới có năng lực luyện chế tiên thiên kim đan. Cuối cùng, sau khi trải qua hai canh giờ vất vả, ánh mắt Hạ Nhất Minh tỏa sáng, hắn mơ hồ cảm giác được cuối cùng đã tới những bước hoàn thành. Chỉ là lúc này hắn có một loại cảm giác hoàn lực bên dưới đỉnh đồng cơ hồ quá yếu. Loại cảm giác này rất đột ngột. Đây là do hắn trong lúc cảm ứng dược tính mà đột nhiên sinh ra cảm giác. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã có sự lựa chọn. Đưa bàn tay ra, vỗ nhẹ vào bên dưới đỉnh đồng. Bảo tháp nhất thời rút lại một tầng. Sức nóng của điệu tâm hỏa cao hơn gấp đôi. Ngay cả màu sắc của đỉnh đồng cũng sáng hơn rất nhiều. Toàn bộ tinh thần của Hạ Nhất Minh chăm chú cảm ứng biến hóa của dược thảo. Rốt cuộc thì hắn cũng lộ ra vẻ cười trên gương mặt. Mặc dù đã sớm có chủ ý, cho dù lần này thất bại nhưng vẫn còn một phần dược liệu, có thể luyện chế lại một lần nữa. Bất quá xem tình hình trước mắt, từ hồ hắn cũng không có thất bại. Hơn nữa sau khi đan thành, dược tính của ích cốc đan từ hồ cao hơn Hạ Vũ Đức luyện chế một bậc. Khoảng thời gian một bữa cơm, Hạ Nhất Minh vỗ nhẹ hai cái, đem bảo tháp khôi phục lại nguyên dạng. Hắn hơi dùng sức một chút, nhất thời đem chiếc nắp nhấc lên. Ngay lúc đó, một cứ hương thơm nồng nặc tràn ra bên ngoài. Chiếc mũi Hạ Nhất Minh hít thở liên tục, hắn phi thường hài lòng với mùi thơm này, ít nhất còn thơm hơn ích cốc đan ra ra luyện chế rất nhiều. Ánh mắt thoáng nhìn bên trong đỉnh đồng, hắn không khỏi hơi ngẩn người ra. Ở bên trong dĩ nhiên có 20 hoàn đan dược, nhưng nó hoàn toàn khác so với ra ra luyện chế. Đồng ích cốc đan này đều là màu trắng. Nhẹ nhàng lấy ra một viên, đan dược trắng như sữa xoay tròn ở trong tay, ngay cả hắn cũng muốn sinh ra cảm giác muốn nuốt vào. Đương nhiên, Hạ Nhất Minh tuyệt đối không dễ dàng nếm thử. Lo lắng chốc lát, Hạ Nhất Minh đem đan dược thu vào trong một cái bình ngọc. 20 hoàn đan dược màu trắng, mỗi một hoàn đều lớn bằng đầu ngón tay, chiếm cứ diện tích cũng không lớn lắm, một chiếc bình ngọc có thừa khả năng chứa. Sau khi đem đan dược thu lại, hắn đẩy cửa phòng luyện đan ra, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài. Dược đạo nhân cùng với Gia Gia hai người đang ở đại sảnh, tựa hồ là đặc biệt tới đợi hắn. Dược đạo nhân ngẩng đầu cười nói: "Hạ trưởng lão, lần đầu tiên luyện chế đan dược cảm giác như thế nào?" Hạ Nhất Minh hơi cười nói: "Đa tạ ngài quan tâm, cảm giác..." Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói từ đáy lòng: "Mặc dù không có nắm giữ hoàn toàn quá trình, nhưng cũng thu hoạch không ít." Hắn nói những lời này tuyệt đối là thật tâm. Dược tính dung hợp sinh ra loại biến hóa kỳ dị, hắn không thể nắm giữ, nhưng dưới sự cảm ứng của chân khí lại để cho hắn một chút ấn tượng. Vô luận nhiều ít bao nhiêu dược thư hay y lý cũng không thể bằng một lần thể nghiệm này. Dược đạo nhân hơi gật đầu, cười nói: "Hạ trưởng lão, luyện đan thuật Bắc Đại Tinh Thầm, lần đầu thử nghiệm có thất bại cũng không nên quá để ý." Hạ Nhất Minh hơi ngẩn người ra nói: "Dược trưởng lão, kỳ thật ích thúc đàn ta đã luyện chế được rồi." Dược đạo nhân cùng với Hạ Vũ Đức đồng thời giật mình, lần đầu tiên đó có thể luyện chế thành công. Chẳng lẽ Hạ Nhất Minh không những là thiên tài trên con đường tu luyện, ngay cả luyện đan thuật cũng là người có thiên phú khác người. Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng nói: "Bất quá ta luyện chế ích cốc đan cùng với Gia Gia tựa hồ có chút bất đồng." Hai lão đồng thời liếc mắt nhìn nhau một cái, lúc này mới thư thái. Dược đạo nhân cười nói: "Không quan hệ, lần đầu luyện chế, cho dù là luyện chế ra phế đan cũng là đáng quý." Hạ Nhất Minh nhướng mày, dứt khoát đem bình ngọc ở trong tay đưa ra. Hạ Vũ Đức nhận lấy, trong lòng lão cảm khái: "Nhất Minh quả nhiên không giống với bình thường, lần đầu luyện đan dĩ nhiên cũng có thể luyện ra phế đan. Nếu như nó có thể nắm giữ hai loại công pháp hỏa mộc thì thật là tốt biết bao." Lão theo tiềm thức mở cái bình ra, đột nhiên ánh mắt lão cứng đờ, mũi nhanh chóng hít vài cái, ánh mắt gắt gao nhìn vào viên đan dược màu trắng sữa ở trong bình ngọc. Lúc này lão cảm giác thế giới thật hỗn loạn, tựa hồ như mọi thứ đều đảo điên, có khả năng sụp đổ. Ánh mắt dược đạo nhân căn bản là không nhìn chiếc bình ngọc mà cười tủm tỉm an ủi. Bỗng nhiên chớp mũi của lão tựa hồ ngửi được mùi thơm kỳ dị. Lão rất nhanh hít vào, sắc mặt chợt biến đổi, nhanh chóng quay đầu lại. Khi lão chứng kiến những đan dược màu trắng trong bình ngọc, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ thú vị. "Vũ Đức, đan dược đó ngươi từ đâu mà có được?" Dược đạo nhân không nhịn được hỏi. Hạ Vũ Đức như từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng nói: "Sư phụ, đây là Nhất Minh vừa mới luyện chế ra." Dược đạo nhân run sợ nửa ngày, đột nhiên quay đầu dò hỏi: "Hạ trưởng lão, đan dược này thật sự do ngươi luyện chế sao?" "Đúng." Hạ Nhất Minh chăm chú nói. Hắn rất rõ ràng đan dược màu trắng tựa hồ có chút khác thường. Ánh mắt dược đạo nhân mơ hồ tỏa sáng, nhìn về Hạ Nhất Minh tràn ngập thần thái như thấy bảo vật, làm cho toàn thân Hạ Nhất Minh nổi cả da gà. Một lúc sau, dược đạo nhân đột nhiên nhăn mặt lẩm bẩm nói: "Không có khả năng, không có khả năng, Không có mộc hỏa song hệ chân khí cảm ứng, làm sao có thể chuẩn xác nắm giữ hỏa hầu để thực hiện bước cuối cùng chứ? Hạ Nhất Minh cười nhạt, hắn vốn không có ý định giấu giếm chuyện này nữa. Giờ phút này khi thấy Dược đạo nhân nghĩ mãi không ra, vì vậy bình tĩnh duỗi hai tay ra. Ngàn vạn lời giải thích cũng không bằng cho hai người bọn họ thấy tận mắt. Động tác của Hạ Nhất Minh lập tức khiến hai người chú ý. Bốn mắt bọn họ nhất thời nhìn chăm chú lên cánh tay của Hạ Nhất Minh. Rất nhanh sau đó, hai tay Hạ Nhất Minh nhất thời nổi lên biến hóa kỳ dị. Trên tay trái nổi lên một mảnh màu đỏ, hơn nữa tỏa ra nhiệt lượng nhất định. Mặc dù còn xa mới bằng được địa tâm chi hỏa, nhưng chỉ cần người có chút kiến thức cũng có thể dễ dàng nhận ra đây là do người tu luyện hỏa hệ công pháp luyện thành. Tuy nhiên cùng lúc đó, cánh tay phải của Hạ Nhất Minh bắt đầu khô héo đi, tốc độ có thể bằng mắt thường nhìn thấy được. Tựa hồ nước trong cơ thể hắn rất nhanh đã bị vật gì đó hút hết, toàn bộ cánh tay phải khô héo, quả thực chính là có thể cùng với lão thái hơn 100 năm tuổi so sánh. Đương nhiên, Dược đạo nhân và Hạ Vũ Đức vô cùng hiểu rõ, cánh tay này của Hạ Nhất Minh là ẩn chứa lực lượng cường đại, ngay cả bản thân Dược đạo nhân cũng không dám nói có thể dễ dàng áp chế. Thấy được hai bàn tay bất động, ánh mắt của Dược đạo nhân và Hạ Vũ Đức nhất thời thử ra. Bọn họ từ từ ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt vô hại của Hạ Nhất Minh, trong lòng không khỏi đều nổi lên một loại ý niệm. Tiểu tử này, trong ngũ hành trụ cột, dĩ nhiên lại tu luyện bốn hệ cùng lúc. Hắn còn là người nữa hay sao? Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 46 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.